Những dòng lưu niệm gửi cho một cháu sắp du quy. Một, những ngày tháng cuối. Con muốn không một ngày nào bác quên con, cũng như không một ngày nào bác quên tập giấy này. Chút hy vọng còn động lại trong con, bác hãy vì con nghe bác, rồi con với bác sẽ mãi mãi cách xa. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui. Thương con, bác phải nói với con thật nhiều, viết thật dài những câu nói cảm thông hay lời nào thiết tha nhất mà trong đời bác chưa hề nói với một ai. Con đang bình tĩnh lắng nghe. Hoa đẹp. Hai, chuẩn bị. Rồi con với bác sẽ mãi mãi cách xa. Nó không là một tiếng sét, nó là tiếng thì thầm xuất phát từ vùng sâu thẳm tâm linh của những con người cô đơn mà định mệnh xui họ gặp gỡ, nương tựa vào nhau để vui sống, để cảm thấy an ủi. Mãi mãi cách xa, âm gian ấy là chất cô động dưới đáy ly đời. Những buồn thương xót xa tê tái, nhưng lại cũng rất ngọt ngào, êm dịu lạ. Đến lúc chia tay tình thương mới dò đúng chiều sâu của nó. Vậy thì lúc xa nhau cũng là giờ gặp gỡ. Đừng làm cho sự chia tay thành bản sầu ca áo não, hãy biến nó thành khúc nhạc êm đềm vĩnh cửu. Tử biệt sanh ly là một định luật không thể đổi dời. Tuổi bác đã xế chiều, con cháu ngày càng thêm lớn và sẽ đi theo đời sống riêng mình. Hãy chuẩn bị cuộc tiễn đưa nhau cho tuyệt đẹp. 3. Quê hương. Quê hương, dư âm ấy rất nồng nàn tha thiết, gợi bao nỗi sầu mơ nhung nhớ. Quê hương không chỉ mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mà còn thấm đượm tình người, cả quyến thuộc, bạn bè chòm xóm. Con ơi, vì sớm cút côi ra đi từ thuở ấu thời, quê hương của bác từ lâu đã chối từ bác rồi. Nó nhìn bác một cách hững hờ lạnh nhạt. Cảnh vật ngày xưa, trên 40 năm về trước, đã bao lần thay đổi. Người xưa không còn, người và vật hiện tại thì thờ ơ xa lạ quá. Ôi, biết đâu mà quy y. Trở về, mỗi khi thốt ra hai tiếng trở về, nghe sao mà mong mênh lạnh lẽo. Về đâu? Đời sống của bác con đã biết rồi. Về đâu? Quê hương. Quê hương của bác đây là tình người. Nơi đâu người ta dành cho bác chút tình thương mến là quê hương bác đó. Cái quê hương này dẫu xinh đẹp nhưng phù phiếm quá, như mây chiều bản lãng giữa hư không. Vậy mà lâu lâu lại có một người bạn thân yêu xém bớt một mảnh đất quê hương ấy cộng vào cái chết của họ. Ôi, có lẽ thời gian toan hư vô quá đời người đó. Lên đên giữa bể phù trần, về đâu cuộc thế lắm lần tan thương. Con theo chồng xa bác, buồn lắm, nhưng bác cũng rất mừng cho con đang cùng chồng xây tổ ấm tương lai. Bác không muốn thấy con sống đơn độc dù là để tu hành, vì ngày mai, vài mươi năm nữa, cô bác sẽ từ giã trần gian cả, anh chị em mỗi người tản mát trên vạn nẻo đời. Rồi con sẽ bơ vơ lạc lõng, biết nơi đâu tìm về tổ ấm. Quê hương của tuổi trẻ có thể là sức khỏe, là sắc đẹp, nhưng của tuổi xế chiều chính lại là tình thương. 4. Định mệnh. Tương lai, hai tiếng ấy gợi lên bao ước mơ hy vọng. Nhờ hy vọng ước mơ một tương lai huy hoàng, con người thấy hứng khởi trong sinh hoạt hiện tại, chịu đựng những nỗi gian khổ, sầu đau đang bao vây. Song lắm người thụ động chỉ ngồi ước mơ suông, mong vận may, nhờ trời ban bố cho định mệnh mình sẽ sáng sủa hơn, trong lúc thật ra định mệnh là do hạnh kiểm tác thành. Con cũng nên sống với một ít mộng mơ cho đời sống thêm sinh thú, nhưng đừng đùa những ước mơ ra tận tương lai xa tích mù khơi, làm nó trở thành mơ mộng hão huyền, để rồi sẽ mãi ngậm ngùi tuyệt vọng thở than. Hãy dễ gọi mộng đẹp tương lai về với hiện tại. Nói rõ hơn là mình phải tự xây đắp lấy tương lai, chứ không phải ngồi chờ sung rụng. Tự gieo giống để mà gặt, hãy gieo rải vui tươi, để đến ngày mùa ta sẽ sống trong cuộc đời tươi đẹp như mơ. Hành động, ý nghĩ và lời nói của ta hiện nay là sự nghiệp của ta ngày mai. Lời Đức Phật: chỉnh đốn lại tư cách ở đời, vì nhân cách tạo thành định mệnh. Đã rõ tương lai đang nằm gọn trong tầm tay mình, con nên khéo léo điểm tô cho nó, nghe con. 5. Tất cả cho chồng. Lập gia đình, muốn bảo trì hạnh phúc, con nên dẹp lại những sở thích riêng để chiều đón chồng con, giúp chồng thực hiện hoài bão của chàng. Dù duyên mai được chồng cưng yêu, cũng chớ ỷ thị bắt chàng chịu đựng quá sức vì những tính tình ích kỷ, nông nổi của mình. Tất cả cho chồng. Nếu chàng có vài quan niệm hay hành động sai lầm, con nên khéo xây dựng từ từ êm đẹp, đừng để chạm tự ái của chồng. Hơn nữa, dù bất cứ với ai, chớ làm thương tổn lòng người, để rồi sau cùng chính mình mang thương tích nặng nề hơn. Kẻ ích kỷ chỉ biết có mỗi một mình thì luôn gặp rắc rối phiền phức. Ngược lại, nhu hiền hòa nhược ắt thắng can, sám giản. Con ơi, con sớm mồ côi thiếu vắng tình thương từ tấm bé, con hãy nương tựa vào gia đình cha mẹ bên chồng để bù đắp lại. Đem tình thương và lòng chân thật đối xử với mọi người, con sẽ gặp nhiều may mắn. 6. Thương và nợ. Con ơi, kể cũng lạ, bác không có cảm nghĩ gì hết đối với người thanh niên sắp là bạn đường của con, không dành cho y một ấn tượng tốt hay xấu, một thiện cảm hay ác cảm gì cả. Tuy nhiên, sau này khi sống hạnh phúc bên chồng, con nói với chàng rằng không chỉ con thương yêu chàng, mang ơn chàng đâu, còn có một người bác, đúng hơn là một người cha, đứng trên bình diện tình thương mà định nghĩa cũng yêu thương và biết ơn chàng nữa nha. Có lẽ chàng hơi ngạc nhiên giây phút, rồi gật gù khẽ hỏi: ừ, thương con thì thương luôn dâu rể là lẽ thường, còn biết ơn anh là sao? Con thay bác trả lời chàng: cái ơn đùm bọc chở che cho con gái cưng yêu của bác đó. 7. Đến lúc cảm thông. Làm sao con biết được nỗi vui mừng cùng niềm hy vọng của kẻ làm cha mẹ nhìn con lên xe hoa, bước vào cuộc đời mới để xây dựng tổ ấm, xây dựng tương lai? Làm sao con biết được nỗi buồn xe thắt quạnh hiu vào buổi chiều tàn lễ du quy? Còn lâu lắm, lâu lắm, có lẽ hơn 20 năm nữa con mới cảm thông được. À, mà đến lúc ấy bác hai không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Vào lúc ấy, người ta không biết rằng có một người là bác hai cùng sinh sống với bóng mặt trời như hôm nay. Có còn chăng là bóng hình lờ mờ xa xăm trong ký ức của con đó thôi. Kể cũng buồn quá. 8. Hiện hữu. Chiều đưa mây nước về tân thới, sao xuyến tâm hồn gợn nhớ thương. Thương ơi là thương, nhớ ơi là nhớ, lời lẽ không chuyên chở hết được ý mình, chữ nghĩa tệ quá, chúng diễn tả một phần rất nhỏ nhích của tâm tư. Tại văn chương bác quẹo quặt chắc, hay tại sự vụng về của con người toan sắp xếp đôi mươi mẫu tự vô tri, mong nó đại diện cho tâm hồn sinh động bao la và vô hình của mình. Như vậy là hỏng ngay từ căn bản. Con đừng kiếm tìm mẫu xẻ lòng người qua chữ nghĩa. Nó không có gì quan trọng cả, ngoài sự chứng minh rằng tình thương nồng đượm của bác đối với con vẫn còn hiện hữu mà thôi. 9. Liên quan. Con chớ nghĩ hạn hẹp rằng đời con quá cô đơn, những buồn vui sướng khổ chỉ riêng mình con gánh chịu. Không đâu con, nói rộng ra, giữa cõi đời này vạn vật đều liên quan mật thiết với nhau. Một chiếc lá úa vàng nào cũng đều có sự ngầm biết của cả cây. Nhìn gần hơn, đời con khổ vui vẫn ảnh hưởng khá nhiều với cô bác anh chị đang thương lo cho con. Nhất là nó sẽ tác động mạnh đến tâm hồn bác. Con cố tránh những điều gì gây buồn phiền, lo kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho con, và đó cũng là để làm vui lòng bao kẻ thân yêu nữa. Nếu lúc nào con cũng nhớ nghĩ đến sự liên quan vui khổ giữa mình và những kẻ thân yêu, tất con sẽ có được sự hy sinh cao đẹp và sẽ giải quyết khéo léo các hoàn cảnh trái ngang của đời mình. Bác tin rằng con của bác không quá đỗi kém thông minh, phải không con? 10. Cây nhân sinh. Mặt đất tự nhiên được điểm trang vô vàn cỏ cây hoa lá. Cỏ cây chẳng rõ từ đâu sinh ra, nhưng hiện tại chúng phải cần có môi trường thích hợp mới sống còn và phát triển. Chúng tắm gội gió mưa, ánh sáng, thu hút phân chất từ lòng đất cung cấp mà sinh sôi nảy nở, kết trái đơm bông. Hạnh phúc đôi lứa là cây nhân sinh. Nó hình thành gần như ngẫu nhiên tiền định, nhưng nó rất cần sự bồi dưỡng chăm sóc của con người mới sinh trưởng được. Con chớ dại dột lấy búa rìu tự ái hằng học, giận dỗi, chặt mé nó. Xem chừng đừng để sâu bọ ganh hờn, khinh bạc, đục khoét làm nó úa xà hoa lá. Nếu không khéo giữ gìn dung bồi, thì rồi một ngày nào đó ta sẽ chợt thấy nó tàn rụi, cỗi cằn, và lòng ta cũng nát tan đau xót. Bấy giờ dù ta tiếc than đã muộn, khó cứu vãn được. Hãy ân cần dung bón cây nhân sinh bằng những giọt mồ hôi trên trán và máu của quả tim. Nói rõ hơn là phải tẩm tưới nó bằng tình yêu tha thiết và chăm sóc dung bón bằng sức cần lao nhẫn nại. Được vậy, nó sẽ trưởng thành nhanh chóng, tàn phủ che mát cả gia đình, hoa thắm sắc hương, quả ngào ngạt vị. Bác hai hy vọng nhìn thấy những đóa hoa nhân loại xinh tươi đua nở từ cây nhân sinh mà con và người bạn trăm năm đang dung xới. 11. Nới rộng tình thương. Khi sống an lành trong hạnh phúc gia đình rồi, con nên thương nghĩ đến thân tộc, đến tất cả xóm chòm. Thành thật thương yêu mọi người và tùy khả năng mà giúp đỡ nhau. Việc giúp người cần có sự đồng ý của chồng. Nới rộng tình thương, con sẽ thu thập được niềm vui rộng lớn, nhất là khỏi bơ vơ, lẻ loi khi hữu sự. Thương người cũng tức là lo cho mình. Vì thương con, kẹt quá bác phải chỉ bảo đôi lời, chứ bác rất chán cái giọng thầy đời này lắm rồi. 12. Giọt lệ nụ cười. Tội cho con của bác quá. Về nhà chồng chẳng có gì mang theo làm của hồi môn ngoài nụ cười thơ ngây và những giọt nước mắt dại khờ nông nổi của tuổi xanh. Giờ đây trưởng thành rồi, bước vào cuộc đời mới, vào thế giới của tình yêu đôi lứa, con nên bình tĩnh lại, dùng số vốn ít ỏi ấy mà xây dựng hạnh phúc cho mình. Hãy đem giọt lệ chân thành chia sớt nỗi sầu lo của chồng con. Hãy đem nụ cười dịu dàng thông cảm với niềm vui của người bạn trăm năm. Chỉ bấy nhiêu đó, giọt lệ, nụ cười, cố hữu của con, nếu khéo sử dụng, sẽ gặt hái được hạnh phúc gia đình. Chớ cười trước kẻ lo, chớ khóc trước kẻ vui, chớ khoe trước kẻ thất chí. Ồ, bác hai đang lên giọng thầy đời nữa thấy không? Rõ lẫm cẩm mất. Tại vì quá thương và chiều ý con, bác cố bóp tráng nặng óc viết cho nhiều, thật nhiều, thành ra lẩn thẩn vậy đó. Thương bác thì con đừng trách, viết gì có tí xíu à, con không chịu đâu. Mà tội bác nha con. 13. Nhả rốt đường tơ. Bác hãy vì con nghe bác, thương con, bác phải nói thật nhiều, viết thật dài. Đồng vọng lại tiếng nhạn lạc bầy kêu xương tha thiết ấy của con, bác cố gắng nói thật nhiều, điều mà bác không mấy khi làm được. Chắc con cũng rõ cho nỗi chật vật của bác lắm. Con trao cho mấy chị xem với nghe con và bảo rằng vì con hy sinh trước theo chồng bỏ cuộc vui nên bác viết cho con và cũng là viết luôn cho cả Nhiên Nhúm nữa. Con nói với mấy chị là con đại diện các chị nhận lãnh những lời cảm thông này nha. Kẻo sao đến lượt Nhiên Nhúm lại căn cứ theo tiền lệ đòi hỏi bác phải nói với chúng thật nhiều. bác còn đâu văn chương để nói bây giờ đây. Vì hỡi ôi, con tầm đã nhả rốt đường tơ, đầu óc bác trống rỗng rồi. Nó còn lại con số không to tổ bố, vì có con tim là tràn đầy cả một trời thương nhớ mà thôi. Thốt nốt Trung Thu Kỷ Mùi, ngày 2 tháng 10 năm 1979. Những cánh thư xanh 2001. Thư số 1, tháng 12 năm 1966. Minh Công. Đọc thư em, tôi nhận thấy lại hình bóng của tôi trong quãng đời vừa lứa tuổi đôi mươi. Nhưng đời tôi lúc ấy còn đau khổ hơn Công nhiều. Nghèo nàn, thất học, không một tình yêu để khơi nguồn sinh khí cho kiếp sống, dù là tình quyến thuộc. Ôi, biết đâu mà quy y. Đừng hiểu theo nghĩa quy y của nhà Phật nha. Từ ấy đến nay tôi vẫn còn kéo lê cuộc đời cô lữ không nhà, và giờ này sức khỏe lại còn bết bát hơn nhiều. Thế hệ của em, của các em có khác tôi đôi phần, dù cùng trong hoàn cảnh loạn ly. Thuở ấy, vì mới khởi chiến tranh, tôi hy vọng đôi năm chắc thanh bình sẽ trở lại. Chính cái hy vọng mỏng manh ấy làm chất liệu cho nếp sống tâm linh của tôi. Giờ thì khác, các em đã thấy được thực tế phũ phàng. Các em sống vội vã, bừa bãi, hấp tấp hưởng thụ cái đã, để rồi ngày mai, mà không, có thể chỉ một sớm một chiều, biết đâu một viên đạn vô tình, một quả bom quái ác, lại chẳng làm ta tan nát với cỏ cây. Các em có lý, chính tôi cũng chấp nhận chủ nghĩa hiện sinh, nhưng với điều kiện không mang hậu quả đau khổ cho mình và người mới được. Cười ít khóc nhiều, ta thiệt thòi quá. Các tôn giáo xuất hiện cũng chỉ để giải quyết vấn đề đau khổ của cuộc đời. Trong số đó có đạo Phật. Đạo Phật là một phương pháp sống, một kỹ thuật đương đầu với thực tại đau thương để vượt lên trên nó. À, mà tôi lẩm cẩm quá, động một chút là đem đạo Phật ra thuyết giáo. Có thể tôi bị thiên kiến mất hả em? Bây giờ ta trở lại vấn đề. Như em đã rõ phần nào hiện tại của tôi, và ngót một phần tư thế kỷ qua cũng vậy đó. Sống triền miên trong những thất bại liên hồi, không phương dùng dậy, tôi phải tự tìm lấy một nguồn sống để mà sống. Nhờ thế, tuy tạo hóa rất độc tài nắm lấy cả vận mệnh tôi, nhưng Ngài phải trả lại cho tôi chính tôi. Nói rõ hơn là linh hồn tôi vậy. Mà không vậy cũng chẳng được. Tôi còn đau nước mắt để mà khóc cho thân thế của mình, cũng may mà còn chút dư lệ để rưới cho người đồng loại. Vậy là tạm thỏa mãn rồi đó. Em ơi, ta cứ mặc định mệnh ra sao cũng được, hãy lo xây dựng tương lai mà thôi. À, em đừng lầm thuyết định mệnh với tiền định nha. Định mệnh đây là cái quả của việc chúng ta đã làm, đang hình thành đó. Lại nữa, hạnh phúc theo ý tôi, nếu ta biết nhận thức nó thì ở đâu mà chẳng gặp hạnh phúc. Em thử xét, khi rủi ro, bị tật nguyền, người ta hằng ao ước nếu mình còn nguyên vẹn thì sung sướng biết bao. Vậy mà mấy ai tự thấy sung sướng vì lý do mình lành mạnh. Em ơi, thử nhìn gần lại một chút. Giữa lúc đất nước điêu linh, đồng bào lầm than vất vả, thì một manh áo mỏng, một bữa cơm thô, một mái lá che mưa nắng cũng đã là quý quá lắm rồi. Huống nữa, nếu được một tình yêu thương gia đình quyến thuộc sưởi ấm thì còn gì hơn. Có khô khát đến cùng cực như người lạc giữa sa mạc mênh mông mới biết nước quý hơn vàng. Chính tôi ngót 25 năm qua không hưởng được một giọt sương rơi của tình yêu nào cả em ạ. Còn về thể chất thì em đã rõ. Viết bức thư này tôi phải bỏ dở mấy lần để nằm nghỉ vì lưng đau thắt nhức nhối. Vậy mà tôi lại xót thương em. Đây là lần đầu tôi viết bức thư dài nhất, vì tôi không muốn thấy em sống trong khổ lụy, mà trái lại, tôi cũng không có ý định quên quang vạch cho em một lối đi. Tôi chỉ ước mong sao em tự nhận chân được thế nào là hạnh phúc, tự tìm lấy lý tưởng tốt đẹp của mình để vượt khỏi trùng dương mà bao thế hệ đang đánh đấm. Muôn vạn kiếp người, trong số đó có tôi và em. Tôi không tiêu cực bi quan, đầu hàng định mệnh đâu em. Vì một kẻ bại trận, làm sao tìm được bình an, phải không em? Mà tôi thì đang nhẹ nhàng tiến bước. Nếu em có điều gì u buồn nơi viễn xứ, muốn tìm ở tôi một chút an ủi trong tình bạn, cứ liên lạc nhau qua những cánh thư xanh. Người bạn tinh thần của em. Thư số 2, Phú An, ngày 12 tháng 1 năm 1972, nhằm 17 tháng 11 âm lịch. Cháu Nhiên Phiến nhận được hai bức thư của hai cháu cùng một ngày, mừng lắm. Bác vội hồi âm, e các cháu trong. Bác nghỉ được ít ngày, mới vừa khỏe, kế nay đang giảng bài ở xã Phú An, trên Hòa Hảo 3 cây số. Vì lợi ích cho đồng đạo, biết phải nói sao. Thôi thì phận tầm phải nhả nốt đường tơ để trả nợ dâu, đó cũng là một niềm vui. Cháu Nhiên Phiến, đời học sinh là quãng đời đẹp như hoa lá mùa xuân, trong trẻo như nước thu mát mẻ êm đềm. Hãy tận hưởng tuổi xuân trinh trắng ấy và đừng để nó bị dẫn đục u sầu vì hai chữ ái tình nha. Hỡi người con gái của thần rắn, nếu muốn sắc đẹp không sớm bị tàn phai, tâm hồn không khổ lụy. Như áng mây chiều rực rỡ, thoáng giây lúc hoàng hôn, rồi thì tan biến vĩnh viễn trong hư vô, vô tận. Mọi việc đều đến với ta chỉ có một lần thôi. Tuổi học trò cũng vậy. Các cháu nên vui vẻ học tập, đừng nghĩ ngợi mông lung. À, khi rảnh hai chị em nên đem đề tài nhân quả luân hồi và sát sanh ra thảo luận, đặt thật nhiều dấu hỏi và cùng nhau tìm đáp số. Có gan thì thuyết trình lại cho chị Út nghe cho vui cửa vui nhà. Điều này rất hữu ích vì đạo lý rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thông thì tội bớt gây. Bác sẽ nghĩ một chương trình thật vui cho kỳ hè tới của hai cháu, với điều kiện sự học của hai cháu phải tiến bộ phát triển khả quan, bằng ngược lại thì cấm túc đó. Đã chọn được hai quyển sách nói về đạo Phật, có dịp sẽ gửi cho các cháu xem. Về hình bác đã chụp chờ rửa xong, nếu tốt sẽ gửi tặng. Có viết thư thăm bác, cháu làm ít bài thi loại thơ con cóc cho bác đọc cười chút chơi. Chúc các cháu chung hết trong nhà trọ vui tươi tiến bộ cả văn chương và đạo đức. Cháu chuyển lời bác thăm hết bà con nha. Thư số 3, ngày 15 tháng 12 năm 1972. Cháu Nhiên Phiến mến. Cảm ơn hai cháu có lời thăm bác. Đọc thư hai cháu bác rất mừng. Nhận thấy hai cháu thương tưởng bác nhiều, việc ấy chứng tỏ các cháu còn rất yêu mến đạo. Đạo đức dẫu thanh đạm vẫn có hương vị thanh tao của nó, và nuôi dưỡng hồn người được nhẹ nhàng, cao đẹp. Các cháu xin ảnh kỷ niệm. Lúc này yếu, vẻ mặt không ăn ảnh, để khi khác lên hương, bác sẽ chụp ít bô gửi tặng, chắc chắn sẽ có. Về món quà tinh thần, ở An Giang không có tiệm nào bán cả, bác tự chế lấy một vài món quà nội quá biếu các cháu thôi. Đó là về quan niệm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là một điều đắt đỏ cầu kỳ, xa lạ hiếm hoi. Nó rất giản dị và chỉ đến với những tâm hồn giản dị mà thôi. Hãy sung sướng với hơi thở của chính mình. Hơi thở là hạnh phúc rồi đó các cháu. Đời có biết bao người đã trút rồi hơi thở cuối cùng. Hãy sung sướng với đôi mắt của mình, nhìn được cảnh đất trời cao rộng, muôn vàn màu sắc thiên nhiên. Thử hỏi còn gì vui đẹp hơn? Bao kẻ đã mất đi đôi mắt quý, đời họ là những đêm dài vô tận. Các cháu hãy vui lên đi và sống trọn vẹn trong hiện tại. Giây phút này là tất cả. Ta chỉ có thể thưởng thức an vui, tự kiểm soát lấy mình trong giây phút hiện tại này và chịu trách nhiệm về việc sử dụng giây phút ấy trong mọi việc lành hay dữ. Còn nhiều điều vui nữa, các cháu tự tìm lấy. Các cháu hãy giản dị trong đời sống, giản dị trong tâm hồn, hạnh phúc sẽ hiển hiện. Nên nhớ, chớ làm mất niềm vui của kẻ khác, dù người hay loài vật nhỏ nhen. Được như vậy, sức khỏe của mình sẽ dồi dào, học hành tiến bộ, đạo đức tăng trưởng và tâm hồn sẽ nhẹ nhàng, thơi thới như mây gió thênh thang. Chúc các cháu mọi việc an lành, bửu quyến mạnh. Thư số 4, ngày 15 tháng 9 năm 1973. Cháu Hoa, cháu đẹp mến. Trước khi ra đi trên đường dài vạn dặm, khách lữ hành phải tập luyện đôi chân vững chắc, ý chí kiên cường, chuẩn bị hành trang đầy đủ rồi mới lên đường. Vậy mà nửa chừng còn có biết bao người phải bỏ dở chuyến viễn du. Đường tu hành là một con đường xa dịu dợi, nhiều chướng ngại cam go. Người tu phải đi từ kiếp này qua kiếp khác, phải trải qua không biết bao kiếp mà không thối chí ngã lòng mới mong đạt được mục đích. Muốn vậy phải có chí hướng vô cùng mạnh mẽ, một đức tính điềm tĩnh, nhẫn nại cao độ. Chứ đời sống tu sĩ thực sự không là một việc làm do kích động nhất thời mà thực hiện được đâu. Bác Hai thương cháu nhiều lắm, tuổi nhỏ sớm chịu cút côi, cũng như bác lúc còn thơ ấu. Nhưng cháu sống trong một hoàn cảnh tương đối hạnh phúc hơn bác thuở xưa nhiều. Cháu hãy an lòng lo học tập, mở mang trí tuệ và đồng thời nên tìm học thêm đạo lý để tâm hồn được thấm nhuần hương đạo. Rồi đây bác cháu sẽ gần nhau. Có người cả đời chỉ gặp mặt bác vài giờ thế mà đã gần nhau, và cũng lắm người sống chung với bác nhưng hai tâm hồn quá ư cách biệt. Giả lại cảnh Từ Quan cũng có thể là nơi cư trú lý tưởng cho du khách thích nhàn, nhưng nó không phải là nơi cư trú lý tưởng cho tu sĩ đâu. Đã bao người đến đây với ước nguyện ở suốt đời, hay ít ra cũng 5-3 năm, vậy mà chỉ ít lâu lại từ giả ra đi để không bao giờ trở lại. Bác Hai đã trải qua nửa thế kỷ lăn lóc với đời, hiểu rõ nhân tình ấm lạnh, thương cháu không muốn thấy cháu bị dở dang ý nguyện. Vậy cháu nên hăng hái học hành, rồi mỗi độ hè về, cháu lên chùa Từ Quan tập khép mình vào đời sống tu sĩ ít tháng xem. Giờ đây cháu nên vừa cố học, vừa tu tập cho tâm hồn mình hiền hòa vui vẻ và thương yêu giúp đỡ kẻ nguy nàn, nếu có thể làm được. Bác gửi tặng cháu chiếc nón bài thơ mà bác nhờ mua tận cố đô Huế, với ngụ ý muốn chở che phần nào nắng mưa cho đời cháu. Cháu nên yên tâm học tập đi, sang năm mùa phượng nở, bác cháu mình sẽ gặp nhau. Hãy nhớ lời khuyên của bác nghe cháu. Thư số 5, ngày 16 tháng 8 năm 1973. Kim Chanh cháu. Phật Pháp siêu màu nhưng cũng rất là thực tế. Siêu màu vì đến hàng Bồ Tát vẫn còn tu học. Thực tế vì một kẻ tầm thường hèn mọn nhất cũng có thể thực hiện được. Kẻ đắm thuyền vớ được chiếc phao thì phong ba không nhận chìm được. Hiểu rõ nhân quả tội phước, tin sâu Phật Pháp, ta nên lập chí vững chắc, lúc nào cũng đem tinh thần đạo đức hòa vào mọi hoàn cảnh khổ vui thuận nghịch, để cuộc đời đượm thấm nhuần hương sắc thanh tao của đạo. Ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Cháu cứ ung dung bước đi từng bước một cho vững vàng, mỉm cười hỷ xả trước những điều gì không hài lòng vừa ý, và hãy mở lòng ra thương nghĩ sanh linh. Được như vậy, cháu sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, hưởng một bầu không khí trong lành, mát mẻ vui tươi. Đến đây thì đường đạo không còn lo ngại bị lui sụt nữa. Cháu cố gắng thực hiện thử xem, chắc không khó lắm đâu cháu. Bác kính lời, chúc cả gia quyến vạn an. Thư số 6, tháng 2 năm 1973. Nhiên con. Đọc xong chuyện Hai Hiệp Sĩ Tí Hon trong quyển Ý Cao Tình Đẹp, bác phải ngừng lại lau nước mắt vì cảm động trước tâm hồn cao quý của ba đứa trẻ mồ côi hy sinh đùm bọc lẫn nhau. bác liền nhớ đến con, nhúm, hoa, đẹp. Bác gửi quyển sách này cho các con đọc, mong sao các con hãy quên mình, hãy hy sinh giúp đỡ cho nhau giữa cảnh đời đầy gió mưa u ám, sự tranh sống quá gay go. Được vậy, dù phải sống cơ cực lầm than, ta cũng hưởng được niềm vui cao khiết, một nguồn an ủi thiêng liêng, và cuộc đời nhờ đó đỡ bi đát hơn nhiều. Bác muốn nói thật nhiều, nhưng e rằng chữ nghĩa nghèo nàn sẽ làm lệch lạc đi tình ý của mình. Con hãy đọc lấy qua tâm hồn thông cảm. Lúc còn thơ ấu, bác rất thiếu thốn và khao khát tình thân yêu của người thân thuộc. Lớn lên, muốn đem tình yêu của chính mình hiến tặng cho người khác để kiếp sống có được chút gì thi vị. Nhưng ai lại đi cần đến tình thương của kẻ nghèo khó bơ vơ? Từ khép mình vào cửa Phật, bác cảm thấy cuộc đời đầy phong phú, đẹp đẽ hơn lên. Tình người Phật tử, tình đạo Phật như ánh nhật nguyệt tuôn tràn khắp vũ trụ, chẳng đợi chờ đối tượng, như đóa hoa hoang dại buông tỏa sắc hương dù không người thưởng thức. Giờ đây suối nguồn từ ái đang chảy về tưới mát cho những khóm hoa nhỏ bé cô liêu miền Vĩnh Thới. Con nói bác thăm hết các cháu ở nhà trọ nha. Thư số 7, ngày 30 tháng 12 năm 1974. Lượt cháu. Nhớ lại 20 năm trước, có một dạo bác cảm thấy cô đơn buồn tủi cho kiếp số hẩm hiu, nên đêm đêm bác gửi hồn vào tiếng kệ lời kinh. Bác thường tụng kinh Di Đà, Hồng Danh Phổ Môn và Địa Tạng vân vân, để tìm nơi nương tựa, tìm chút an ủi cho hồn mình đang lạc lõng bơ vơ. Hôm xuống thăm cháu, nghe nói cháu tụng kinh Hồng Danh Chư Phật, bác rất mừng và cảm thông một tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau trong giao điểm ấy. Tuy không nói gì, nhưng bác thương cháu nhiều lắm. Lượt, đêm đêm cháu có nghe chăng tiếng súng nổ xa xa, nhắc nhở mình rằng cuộc đời thật sự đang đau khổ và cảnh hải hùng đen tối ấy càng ngày càng tăng thêm nồng độ. Nhân loại sắp đến hồi quả nạn, vật quý bao cũng tán ra tro, chỉ có đường tu mới cứu vãn được thôi. Cháu có đủ phương tiện tu rồi đó, chỉ hiềm thời gian tu học sợ e không còn được bao lâu nữa. Còn chi nữa mà chần chờ, bao nhiêu tai họa chực hờ bên lưng. Cháu chớ hờ hững bỏ luống thời gian, rất uổng nghe cháu. Nói bác có lời thăm nội và ba má cháu nghe. Thư số 8, ngày 20 tháng 12 năm 1974. Sương, Mỹ, Khanh, các cháu. Giặc giả chết chóc đang diễn ra khắp chốn, và tiếp theo đó là sự nghiệp tiêu tan, đói nghèo, bệnh tật vân vân. Chúng ta còn chút may mắn được yên vui, nhưng đố ai biết được ngày mai. Ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Hãy suy xét cho sâu xa, quyết tâm mạnh tiến theo đường đạo đức, một con đường khá điều hiu quạnh vắng vì ít người để bước chen chân. Nhưng đó là một con đường bằng phẳng, không hầm hố chông gai, không dây máu lệ, và cuối cùng là đưa đến hạnh phúc trường xuân. Các cháu đã được học hỏi rồi đó. Hôm rồi bác gặp hai cô gái độ 16-17 tuổi, ăn mặc lành lặn, vẻ đẹp thông thường mang bị đi sinh. Đó là nạn nhân của chiến cuộc ở Ba Thê. Sự nghiệp đã thành tro, tản cư ra Long Xuyên, đói khổ quá phải đi xin ăn. Các cháu ấy có vẻ ngậm ngùi khi nhìn thấy các thiếu nữ trang lứa đang an vui hạnh phúc. Bác thấy rõ nỗi khổ tâm của các cháu ấy và cả một dòm trời đen tối của tương lai. Khi người ta đói khổ quá thì chỉ cần no dạ mà thôi, mọi việc tiết tháo danh dự chỉ là đồ thừa cả. Làm sao hai cháu gái yếu hèn, xấu số ấy tránh khỏi nát tan, hư hỏng cả cuộc đời, để rồi thân phận đã đau thương còn thêm nhiều tủi nhục nữa. Bác cho chúng trăm bạc, nhưng lòng bác không vui vì việc làm nghĩa ấy. Trăm bạc có là bao, có cứu vớt được gì đối với hố thẳm đau thương của đời chúng? Các cháu, thảm họa đau thương là tai nạn chung của nhân loại thời mạt thế. Chúng ta không làm sao ngăn chặn vì nó ở ngoài tầm tay của mình, chỉ có đấu phước với đất trời thôi. Nhưng muốn đấu phước thì thì phải gắng tu bồi phước đức mới có phước để mà đấu chứ, phải không các cháu? Và trên việc tu hành cần có kiên tâm để chịu đựng với thời gian, với sự thử thách. Kiên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi, chiều thời muốn ăn. Bác Hai tham lam muốn chỉ để một mình chịu khổ thôi, không muốn thấy cảnh đồng bào lâm khổ nạn, nhất là các cháu thân mến của bác. Do đó mà có mấy dòng này. Các cháu thêm lời bác kính chúc bủ quyến với nha. Thư số 9. Ngày 1 tháng 5 Bính Thìn năm 1976. Cô Út, cũng ngày này năm trước, sau khi xong lễ dỗ má tôi, cô sửa soạn ra về mà còn nấn ná lại hàng giờ vì e niềm vui tương phùng không dễ gì có lại. Khi ra khỏi cổng chùa, cô còn quay lại nhìn lần chót cảnh từ quan. Người ta không thể tắm hai lần cùng một dòng nước. Câu tư tưởng trên nếu đúng thì chùa Từ Quan thời vàng son của nó qua rồi, chắc khó tái lại. Nhưng dầu sao trăng nước Từ Quan vẫn mãi còn thấm đượm ở lòng người. Cô Út, đời tôi vừa 16 tuổi xanh đã phải truân chuyên sống nhờ ở đậu với cô bác anh chị, chịu biết bao cay đắng bẻ bàng, thiếu thốn khát khao tình yêu thương thân tộc vô hạn. Có lẽ cũng vì lý do trên mà tôi rất thương chị em Nhiên Nhúm Chăng. Tuy vậy, chúng nó còn may mắn hơn tôi nhiều. Chỉ một kiếp này thôi mà tôi phải nếm trải quá nhiều thời cuộc đổi thay, quá nhiều hoàn cảnh thương đau. Cha ghẻ có, mẹ ghẻ có, con ông, con bà, vân vân. Rồi lại sớm mồ côi, sống điêu linh vất vả, nghèo nàn bệnh tật. Mãi đến giờ này, đời sống vẫn bấp bênh vô định và đen tối ghê. Trên dòng đời xuôi ngược, bến Vĩnh Thới là êm đềm nhất, ghi nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng cây thả trôi sông, khó mong dạt về bến cũ, thì niềm vui tái ngộ chỉ e là một ước mơ suông. Nhớ lại 10 năm tròn quen biết nhau, tôi chưa có lấy một dòng chữ gửi cô xem, không một lời ân hậu ngọt ngào nào nói để cô nghe. Có phải chăng tôi đối xử lạc lẽo cùng cô? 10 năm trôi qua, nếu có điều gì làm cô phiền lòng, cô thương tôi mà xóa bỏ đi nhé. Kiếp phù sinh sao quá linh đinh, mãi đến nay tôi chưa thấy được một ngày yên nghỉ, hay chỉ chờ đến lúc yên nghỉ ngàn thu. Đúng ra đừng ai nỡ phiền trách tôi điều gì cả mà tội nghiệp, phải không cô? Sự thờ ơ lạc lẽo của tôi đối với cô là để ngừa sự không hay, biết đâu lại chẳng xảy ra. Do cảm tình sâu đậm giữa nhau và cũng để tránh sự nghi ngờ dị nghị của mọi người, chắc cô đã cảm thông. Tôi tự bao giờ vẫn xem cô như là em gái của mình. Em chỉ là người em gái thôi. Tôi mang ơn cô rất nhiều và cả gia đình cô nữa, đã cho tôi chút tình thương mến. Một chút thôi cũng sưởi ấm phần nào tâm hồn bị lưu đày lạc lõng giữa vùng băng giá của cuộc đời. Cái tình thương ấm áp tợ thái dương, thanh sĩ. Rất đúng. Suốt 10 hôm rồi mưa rơi tầm tã, lòng cảm thấy mang mát buồn tên. Tôi viết những dòng lẩn thẩn này, tôi không biết tôi muốn nói gì. Cô cứ cho rằng đây là lời giả lả an ủi nhau trong cảnh ngộ chia ly vậy. Xin thành tâm chúc lành cả bửu quyến. Thư số 10. Tháng 12 năm 1976. Chào ông. Lần đầu tiên cháu gửi thơ nhờ đến bác. Bác không biết phải viết gì đây, nhưng cũng gượng viết đôi hàng đáp lại sự mong chờ của cháu. Người khôn độ chỉ một dòng, người ngu độ phải mấy chồng kệ kinh. Trên đường đời có lắm người học được nhiều bài học quý với giá rất hời, ngược lại cũng lắm kẻ đổi những bài học thông thường thôi mà học phí quá đắt, có khi phải trả bằng cả cuộc đời mình. Cháu khôn ngoan lắm. Bác Hai hy vọng cháu trả học phí rất nhẹ để đổi lấy những bài học hay ho. Đó là điều bác mong cầu cho cháu. Hãy bình tĩnh trước mọi sự không hay xảy đến, cũng như trước mọi sự cám dỗ đam mê, cháu sẽ gặt hái kết quả tốt. Còn việc tu hành đã có bác Út giúp cháu. À, còn những khổ đau nữa, cháu có sợ không? Khổ đau dạy chúng ta nhiều điều hay lắm đó. Nó giúp ta gội sạch lòng dị kỷ, phát hiện tình thương yêu và bình đẳng. Tâm hồn con người chỉ lớn lên và dặn hơn nhờ trui rèn bởi đau khổ mà thôi. Cháu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bài học do khổ đau mang đến. Không thể nào tránh trút được đâu. Sớm muộn gì những buồn phiền cũng sẽ đến với mình. Đó là sự thật của thân phận con người. Không phải bác hai hù cháu đâu. Mong cháu không bị ngã gục trước nghịch cảnh, mà trái lại sẽ vượt qua các chướng ngại một cách can trường và thu hoạch nhiều kinh nghiệm tốt về đến bờ bến vinh quang. Nên nhớ rằng, trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Bác chúc lành cho cháu. Thư số 11, năm 1976. Phiến: có gì đâu con lại xót xa buồn để công việc nhọc nhằn thêm. Bác hai thì thích gắn liền đời mình với ruộng đồng xanh ngát tự do. Con ráng tập lao động tốt, sẽ có nhiều bảo đảm tương lai và vượt qua được dễ dàng mọi thăng trầm trong đời sống. Yêu gia đình và yêu tha thiết cả cuộc đời này, dù cuộc đời có xấu xa thế mấy đi nữa, được vậy con sẽ thấy cảnh đời tươi đẹp lạ. Chính bậc vĩ nhân mà còn, ta có tình yêu rất đượm nồng. Có hai báu vật trong đời là cái đẹp và chân lý, mà cái đẹp ở trong trái tim đang yêu và chân lý trong bàn tay lao động. Gào thét than vang chỉ hợp với những kẻ đứng trước ngôi đời rồi ra đi không để lại cho đời một giọt mồ hôi trên trán hoặc một giọt máu trong tim. Con đừng ngại việc mồ hôi trán sẽ xóa tan những nét ưu tư khắc khoải đã ghi trên đó, và hãy làm việc với tình yêu. Đó là gieo hạt với trìu mến và gặt hái với niềm vui. Như thể người yêu dấu của mình sẽ ăn qua quả ấy. Yêu đời qua cần lao là thân cận với những bí ẩn sâu kín nhất của đời sống, vì ở không thành ra xa lạ với các mùa. Cần lao nhẫn nại, lạc long cổ truyền. Hăng hái lao động giúp ích cho gia đình và mọi người. Ít lâu nụ cười của con sẽ trong veo và cái nhìn sẽ vô cùng rạng rỡ. Sốt sắng cần kiệm lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, ai có thể dập tắt của mình những mộng mơ? Trái lại, ta có nhiều mơ ước huy hoàng, những mơ ước hồi quy thượng cổ, hoặc ước mơ thượng cổ hồi quy, thế trần no ấm, phú thi an nhàn. Con xem lại món quà hạnh phúc bác hai gửi tặng con mấy năm về trước để được sống vui. Đừng tự làm cho mình cằn cỗi trước tuổi đang xuân. Những giọt lệ thiên hãy dành cho đồng loại lâm cảnh khốn cùng cơ cực đến không còn đau nước mắt nữa để mà khóc. Khóc giùm những người ấy, con sẽ gặp được niềm vui. Thư số 12, cuối đông Ất Mẹo năm 1976. Cháu Tùng: tất cả những gì thuộc về vật chất đều sẽ bị tiêu hoại. Điều này là sự thật mà các cháu có thể chứng nhận được trong một ngày mai nào đó. Tuy nhiên, chỉ có tình người mãi còn lưu lại với thời gian. Thật vậy, chính cái tình thương chân thật giữa con người với nhau mới làm cho cõi đời này có ý nghĩa và đáng sống. Thiếu tình thương, thiên hạ sẽ thê lương. Bác hai nghèo lắm, không ngờ nhìn xuống thấy còn biết bao nhiêu kẻ đói khó hơn nhiều. Bác phải bán cái áo ấm của mình giữa mùa đông lạnh để giúp cho một sản phụ đang ôm con đỏ trong cảnh khốn cùng đói rách. Nhiều người lầm tưởng bác hai giàu lắm mới dám cho ra một lần 5-7 ngàn đồng. Họ có biết đâu là mình đang dắt cạn máu tim. Bác hai được đền bù xứng đáng bằng niềm vui thanh thản. Rất tiếc các cháu còn nhỏ, chưa thưởng thức được cái vui này, cái vui triệt đáo đó các cháu. Có được niềm vui này, con người sẽ đủ sức gánh chịu mọi gian khổ ở đời. Chúc các cháu gặp được niềm vui ấy. Nói bác gửi lời thăm bửu quyến vạn an. Thư số 13, ngày 16 tháng 10 Đinh Tỵ năm 1977. Phiến: con hãy cúi nhìn xuống một chút sẽ thấy biết bao kẻ vô phúc đói rách khốn cùng, côi cút bơ vơ lên đên trôi dạt, bệnh tật tàn phế. đời họ chẳng khác nào những quả cây úng thúi bị vứt ở vệ đường, thêm ruồi nhặng không may tìm đến bâu quanh. Còn con như đóa hoa trang nhã, thắm đượm sương mai ngào ngạt, sao chẳng cười vui trước ngọn gió xuân? Con ơi, khát trong khi giếng nhà đầy là cơn khát không sao dập tắt được. Âu sầu với hạnh phúc, nỗi buồn này làm sao hóa giải cho xong? Nếu có thể làm gì cho con vui, bác hai không hề chút tiếc với con. Ngặt nỗi buồn vui tự lòng người nhận thức lấy, ngoại cảnh chỉ là phần phụ thuộc mà thôi, biết phải làm sao? Người ta chỉ cười được trong giây lát mà có thể khóc suốt 5-7 ngày liền, vì phải nhờ kẻ khác chọc mình cười, còn chính mình tự chọc mình khóc. Đừng dại dột rơi lệ âu yếm cô ả âu sầu, trong khi hạnh phúc đang đứng chờ ta mở rộng vòng tay, lại nhìn nàng một cách lãnh đạm, thờ ơ với hạnh phúc đang ở bên ta. Rồi khi nàng ra đi thì cái gì còn lại? Nhìn kỹ cuộc đời để nhận chân lẽ khổ vui, mở lòng ra thương nghĩ sanh linh, xót thương dùm những người bạc phước bơ vơ, mình không còn đâu thì giờ để mà thương thân xót phận nữa. Với tài khéo léo, người ta dung hòa các vị chua cay mặn ngọt làm thành món ăn ngon miệng không chán. Buồn vui sướng khổ đều là yếu tố cần thiết cho tinh thần và làm đẹp cuộc đời. Tội gì ta cứ biết có mỗi một việc buồn ơi là buồn. Thôi dập tắt đi khói lửa u sầu, nó làm mắt mình và những người chung quanh xót cay đẫm lệ. Kiếp phù du gẫm lại có bao lâu, sao nỡ tự đài ẩy dày dò tâm hồn thể xác bào nhà ủ dột không đâu. Cõi đời này chẳng phải toàn gai góc, mà còn có muôn vàn hoa đẹp ngào ngạt sắc hương. Hãy vui lên cho bác hai vui với, và cũng để người thân yêu được vui lây. Khi lòng ta tràn ngập vui tươi, tất nhiên niềm vui ấy sẽ tràn sang kẻ khác. Vậy con đừng thèm buồn nữa nghe con, tươi cười lên, cuộc đời sẽ cười đáp lại. Thư số 14, cuối thu Đinh Tỵ năm 1977. Mật mến, mấy kẻ nên khôn đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn. Con đừng hối tiếc chi những ngày đã lầm lẫn mê mờ trong ảo vọng. Cái lầm lẫn cần thiết để con người được trưởng thành. Đời sống là một quyển kinh sinh động, ngắm cho kỹ, nghĩ cho tường, rồi so sánh với sám kinh sẽ thấy cái hay hay. Đừng hững hờ lật luốn qua những trang sách ngày đêm. Có điều bác muốn nói với con từ lâu nhưng chưa có dịp. Mật con, đứng trên bình diện khác mà xét thì hoàn cảnh khổ đau đến với ta cũng màu diệu, chẳng khác gì sự quan lạc. Khi Thượng Đế quật ngã ta bằng ngọn roi định mệnh thì cũng chính Ngài ban bố cho ta sự phong phú tâm linh. Ngài xé lòng ta khỏi vỏ cứng kiêu sa, ích kỷ tham lam. Bài học khổ đau giúp ta phát hiện tình thương và lòng công chính. Khi tình thương dạt dào, tâm hồn phong phú thư thái thì hành động trở nên thanh cao tốt đẹp. Bây giờ, tuyệt vọng trước kia sẽ biến thành hy vọng, khổ đau thành chân phúc và cô đơn thành thiên đường. Bàn tay trái của Thượng Đế kinh khủng bao nhiêu thì bàn tay phải của Ngài cũng dịu dàng từ ái bấy nhiêu. Có điều ta phải sáng suốt, bình tĩnh, cảm thông đón nhận ân sủng ấy. Hãy thanh thản ngắm suốt mùa đông sầu đau mình như bốn mùa qua trên cánh đồng. Khéo léo suy tư, nhận xét mọi việc với cả hai chiều định lý, thì dầu hoàn cảnh có khắc khe đến đâu, mình cũng tìm được giải pháp chính xác và còn rút tỉa kinh nghiệm bổ ích cho tinh thần, nhờ đó sẽ có sự thay đổi tốt. Thay đổi quan niệm là thay đổi cả cuộc đời. Hãy cảm ơn những đau buồn thất bại, chén thuốc đắng này thanh tẩy được tâm hồn. Thật ra, buồn vui sướng khổ đều là tặng phẩm quý của tạo công gửi đến trần gian, ta nên đón nhận với lòng tạ từ thanh thoát. Bác hai không đi trước con như con tưởng đâu. Trái lại, bác là người đi sau rốt trên nẻo đường về chân thiện mỹ để được hưởng cái vui nhìn thấy các con đang tiến bước đúng. Con vui vẻ nhanh chơn, bác hai theo chứ. Thư số 15, Mạnh Xuân Mộng Ngọ 1978, Hương. Có lẽ con cảm thấy lui sụt trên bước đường tu tiến vì hoàn cảnh gia đình và công việc làm bận rộn, vì mình phải gánh vác cả gia đình. Con có ý mong muốn được rảnh đi tu, hầu mong thoát ly phiền trược. Hương con, tự bao kiếp vì mê mờ ta đã đánh mất đạo tâm trong sự tiếp xúc với đời, giờ hối ngộ tu hành ta phải tìm lại, phải hưng khởi đạo tâm cũng ngay với việc tiếp xúc giữa lòng đời. Bỏ đời mà tìm đạo, sừng thỏ kiếm sao ra. Ngồi im lặng trong xó liều tối như bưng, chìm đắm trong suy tư để truy tầm chân lý, việc ấy chưa biết có thể đạt được chăng, nhưng nó là việc quá xa vời với khả năng và hoàn cảnh của con. Hãy nắm lấy những gì trong tầm tay trước đã, hãy biểu hiện trên thực tế đối với gia đình là người con hiếu, chị hiền, với xã hội là người nhân từ công chánh, bấy nhiêu cũng đủ làm đẹp cuộc đời rồi. Cha mẹ là hai vị Phật sống tại nhà, ráng lo nuôi dưỡng báo đền, vậy là đã giải đáp đúng đề thi đến với con vậy. Đừng buồn phiền, phẫn nộ vô ý thức vì mệt nhọc. Trái lại, càng mệt nhọc càng nên vui vẻ, bởi công có dày thì quả mới cao. Gia bần tri hiếu tử, nhà suy sụp mới rõ con hiếu. Con đã có cơ hội tốt để đáp đền cho vạn nghĩa tròn ân, thì chớ dại dột đùa trút cho ai cả, để ngày sau khỏi hối tiếc muộn màng. Mọi sự việc trên đời đến với ta chỉ có một lần, một khi nó đã trôi qua rồi, không bao giờ trở lại. Hãy hy sinh những sở thích, những hạnh phúc riêng để lo cho cha mẹ, cho mọi người được an vui. Ta sẽ được niềm vui cao đẹp bao la hơn và nhận chân được ý nghĩa của đời sống. Ta sẽ cảm thấy hạnh phúc trong sự sống và thỏa mãn trước cái chết. Vậy là tử sanh nào có xá gì? Hương con, kiếp phù sinh gẫm lại có bao lâu? Thôi, hãy dẹp đi những buồn phiền thương thân xót phận, những bực dọc ích kỷ nhỏ nhen, hòa mình vào đời sống với một tình thương nồng đượm, với một tâm hồn trong sáng bất nhiễm, ung dung sống trong bổn phận mà tạo hóa đã đặt ta vào đó. Con hãy vui vẻ giúp đỡ cha mẹ lúc già yếu, nêu gương tốt cho đàn em thơ dại, gây sự hòa hảo trong gia đình chòm xóm, thì hiện tại gặt hái được niềm quan lạc lớn lao, cộng thêm tình yêu thương của bác hai, và mai sau quả phúc sẽ tròn đầy. Đó là lối tu thiết thực nhất, vừa tầm tay của con và có nhiều ích lợi. Bấy giờ con sẽ thấy hé mở một chân trời mới ngọt ngào đạo vị, an lành tươi đẹp biết bao. Dù đang sống giữa sự thiếu thốn, giữa cảnh đời đầy bi thảm thương đau, cầu mong con có nhiều nghị lực trên đường hướng thiện. Thư số 16, ngày 10 tháng 4 năm 1978. Anh Đạm. Con người như cội cây, rễ bám sâu vào lòng đất rút những phân phướng, để rồi ngày kia kết quả trí huệ phát khai, bấy giờ hương vị của nó sẽ dâng hiến bất tận cho đời. Đó là điều tôi mong ước nơi tôi và cả mọi người. Thu nhận là phần việc của rễ cây, cho ra là việc của trái. Trái không thể bảo rễ rằng hãy như ta cứ chín mọng và mãi mãi cho đi sự dồi dào của mình. Chúng tôi có chút ít dược phẩm gửi tặng anh trị bệnh, anh hãy nhận đi anh, khi thời gian còn đó. Tôi muốn nói của cải không dùng vào việc nghĩa thì rồi nó cũng tiêu tan một cách thiệt thòi thôi. Còn bệnh tình anh, và cũng từng là bệnh của tôi, chẳng phải để lây lắc 5-3 năm nữa mà trị được. Anh đừng nặng lòng về việc nghĩa ơn, vì kẻ nhận cũng là người cho mà chẳng dám nghĩ rằng mình có cho. Ngược lại, kẻ cho ra cũng là người thọ nhận. Đó là sự thật đứng về mặt tâm lý mà nói. Vậy chúng mình nên đứng ngang nhau trên tặng phẩm như đôi cánh chim tung bay về chân trời thiện mỹ. Anh yên tâm vui nhận anh Đạm, người đồng bệnh tương thân. Thư số 17, đầu thu Mậu Ngọ năm 1978. Đường. Nên tìm hiểu rõ định luật vô thường trong vũ trụ, thành hoại, hợp tan, suy thành, vân vân, ta sẽ không còn có những ước muốn trái ngược để khỏi phải thất vọng chua cay. Các việc vui buồn thuận nghịch đều giúp ta trưởng thành, nhờ đó mà nhận thức được chân lý của đời sống. Bấy giờ ta không còn bị khổ sầu điêu đứng vì các đợt sóng thăng trầm của thế sự. Trái lại, ta ngồi trên những đợt sóng ấy một cách ung dung thú vị, như trẻ con ôm phao bơi đùa trên sóng nước. Đời là một trường học lớn mà các đề bài chỉ được giải thích sau khi con người tự đưa ra đáp số đúng hay sai và tự lãnh lấy trách nhiệm về sự đáp ứng của chính mình. Các hoàn cảnh của tạo hóa đưa đến cho mình hãy tìm cách giải đáp thật khôn khéo tốt đẹp, ta sẽ thấy chân hạnh phúc ở đời. Ngắm và nghĩ cho sâu mọi việc quanh mình, rồi sẽ rõ đâu là bổn phận và cách đối xử ổn đáng. Cuộc đời này vui tươi đẹp đẽ hay hỗn loạn thảm sầu đều do cách đáp ứng khéo léo hay vụng về của chúng ta mà ra cả. Thờ ơ hoặc lẩn trốn những bài học khó thì nào có tiến bộ được gì? Chỉ luống nhọc bôn ba đó đây, hoài công một kiếp. Con chớ bôn chôn lo ngại gì cả. Với một ý chí hướng thiện thiết tha, một tâm hồn trong trắng, đừng để những cái ghét ưa làm dẫn đục. Một tình thương nồng đượm bao la, ta cứ ung dung sự thế tiếp vật, gánh lấy trách nhiệm đối với gia đình xã hội. Ta sẽ giải quyết mọi sự việc được toàn hảo, toàn hòa, chí chơn, chí mỹ, khơi nguồn vui cho cả mọi người và tuần đời, nhờ đó mà bớt đi phần bi đát. Đây là lối sống vừa thích hợp với hoàn cảnh, vừa thích hợp với đạo lý. Lưỡi không diễn tả hết ý tình thì chữ nghĩa còn tệ hơn nhiều. Thôi, để cuộc đời sẽ dạy cho con những bài học hay ho, chính xác hơn, với điều kiện phải biết nghe và nhìn thấy. Nghe thấy chính lòng mình một cách tỏ tường sáng suốt trong từng phút từng giây qua bối cảnh đời sống thường nhật thì trí sẽ mở mang ít lỗi lầm, tâm hồn được an vui thanh thản, dẫu số kiếp không may có nhiều mưa gió phủ phàng chăng nữa. Chúc con tiến triển trên đường lành. Thư số 18, Mạnh Đông Mậu Ngọ, năm 1978. Cô ba, bản thân mồ côi, mất ánh sáng, sống nương tựa với em. Đọc thư nghe các cháu kể lại đời cô, tôi không khỏi buồn thương cho số kiếp sau quá hẩm hiu bất hạnh. Biết bao là bệnh tật khổ sầu đều trút lên thân phận yếu hèn của một người con gái. Viết bức thư này tôi mong nó chia sớt phần nào nỗi buồn tủi của cô. Cô à, cõi đời này có vô số người tuy lành mạnh nhưng phải lâm cảnh tù đầy khốn khổ. Bao kẻ nát lòng vì tử biệt sanh ly, vì hoàn cảnh trái ngang chua xót, nhất là hiện tại có nhiều đói khổ phải lìa xứ xa quê, bìu díu nhau tha phương cầu thực. Có kẻ quá não nề trước cảnh vợ con đói khát, đến phải dùng độc dược quyên sinh cả gia đình. Chưa đủ, chiến tranh còn gây thêm tan tóc điêu linh. Ôi, Phật bảo, nước mắt chúng sanh từ trước đến nay tích chứa lại còn nhiều hơn cả đại dương. Vậy thì dẫu không tật nguyền lại có vui gì? Một khi đã sa chơn trong bể trầm luân cái khổ không hề bỏ sót một ai, sầu cá nhân chỉ là một giọt nước mắt trong biển nước mắt mà thôi. Vẫn biết hữu thân hữu khổ, dù vậy tôi cũng nhận rằng cô gánh chịu quả khổ quá nặng nề. Nhưng trước sự đã rồi, biết làm sao tháo trúc. Thôi hãy an lòng nơi số phận, vui trả cho rồi món nợ tiền khiên. Uất ức đau buồn khóc than cho số phận, nào có cứu vãn được gì, chỉ làm tăng thêm bi thảm. Có khi vì quá bực dọc vô tình, ta làm phiền muộn cho kẻ chung quanh. Thôi đừng tặng nhau thêm nhiều cay đắng, hãy quên đi thân bạc phước vô duyên của mình, lấy tinh thần hòa ái vui tươi ngào ngọt hiến cho nhau để xoa dịu phần nào đau sầu trong kiếp sống. Kẻ tật nguyền cũng có nhiều đặc điểm hay mà người bình thường không bằng được. Có tật có tài, câu thành ngữ này là một lời an ủi chân thật vậy. Tuy bệnh tật và hoàn cảnh không may, chứ nó cũng giúp ta nhận rõ nỗi thảm chênh vênh của kiếp người, do đó lòng biết xót thương chung. Bằng hành động, lời nói và tư tưởng thông thường hàng ngày, thôi thúc bởi một tình thương bao quát, bởi một niềm thông cảm sâu xa, ta có thể tạo nguồn vui cho mình và người để lấp cạn hố thảm sầu, đổi họa làm may. Thân xác là cây đàn, để linh hồn trỗi lên những nhạc điệu du dương hay những âm thanh hỗn loạn. Đâu phải đợi thứ nhạc cụ đắt giá hàng triệu bạc người ta mới trỗi được các bản nhạc hay. Với một lống trúc đơn sơ, nhạc sĩ tài ba cũng tạo nên những tiếng tiêu thiều bổng trầm dịu dặt, réo rắt êm đềm, làm rung cảm lòng người. Một thể xác tật nguyền xấu số, nhưng được điều động bởi một tâm hồn hiền đức hòa nhã vui tươi, ta sẽ là tấm gương, là nguồn an ủi cho những người tốt số hơn lại đang ôm sầu mộng. Họ nhìn vào ta mà bớt đi buồn tủi, bớt đi tình trạng thương thân xót phận của họ. Được vậy là ta đã thực hiện được phép lạ rồi. Điều này không quá cao xa đâu, nó vẫn nằm trong tầm tay của mỗi người. Hãy cố gắng thực hiện, sẽ có nhiều thay đổi, và cõi đời không còn là một tuồng bi thảm triền miên. Hãy như sen hồn ta dâng lên từ dũng bùng lầy đau khổ, bừng nở hoa từ ái thơm tho. Ngày nay chim đã gặp cành. Cuộc đời dù đen tối mà gặp đạo lành, bạn tốt cũng đủ vui rồi. Chúc cô sớm thắng phục định mệnh đau thương, đổi tuyệt vọng trước kia thành hy vọng.